Bỗng dưng thành cha không? Chương 5, góc truyện audio.com. Bởi vì nguyên nhân gia đình nên tôi chuyển tới đại học X. Thật ra tâm trạng tôi không được tốt lắm, bởi ở nhà còn rất nhiều chuyện khiến tôi sốt hết cả ruột. Tôi xách theo hành lý tìm được ký túc xá, quản lý ký túc kéo tôi bò 5 tầng, vừa lạnh vừa mệt, nhưng khi vừa mở cửa phòng ký túc, tôi lại cảm thấy hết sức hài lòng. Bên trong mở điều hòa vừa phải, ở trước cửa phòng còn lắp một cái máy sưởi, vừa bước vào liền ấm từ đầu đến chân, nhưng lại không có ai ở bên trong cả. Quản lý ký túc rong dài một hồi, nói với tôi không nên dùng thứ gì, thời gian đóng cổng vân vân, tôi thì bận trải giường chiếu, lần đầu làm chuyện này còn chưa quen tay, rối tinh rối mù hết cả lên, nên cũng chẳng nghe lọt tai câu nào. Đang mải chiến đấu với giường đệm, cửa ký túc xá đột nhiên bật mở. Tôi một bên thở dài vì năng lực sinh hoạt khuyết tật cấp 9 của mình. Một bên thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng có thể tạm thời rời xa đống chăn này. Người bước vào hẳn là bạn cùng phòng của tôi. Vẻ ngoài rất tuấn tú, là cái loại chiêu ong gọi bướm rất có tính công kích. Ngay cả cách ăn mặc cũng vậy. Một chiếc áo len mỏng thấp cổ. Bên ngoài khoác một chiếc áo phao màu đen, đôi chân dài miên man bị khóa lại trong quần jean. Xem như tôi đã biết vì sao điều hòa trong phòng lại ấm như vậy thì ra cậu bạn cùng phòng này không mặc quần mùa thu. Xuất phát từ phép lịch sự, nhân lúc bạn cùng phòng còn chưa phản ứng kịp tôi đã nhanh miệng chiếm trước tiên cơ. Chào hỏi, chào cậu ta thấy tôi xong liền cười đến là làm người mềm chân. Xin chào. Tôi là cung chát, tôi lấy lại bình tĩnh, xem ra cậu bạn cùng phòng này cũng chẳng phải hạng người hiền lành gì, tôi có thể cảm giác được cậu ta và tôi là đồng loại. Dù sao thì radar gay của tôi luôn rất chuẩn, nhưng tôi không hề có ý định cùng tên đồng loại trăng hoa này phát sinh quan hệ gì khác. Vì thế tương đối lạnh lùng trả lời, cố tư cai, quản lý ký túc thấy có người tới, dặn dò hai câu ngắn gọn liền rời đi. Tôi trở lại tiếp tục chiến đấu với cái chăn, kết quả bỗng có người vỗ nhẹ lên eo, giống như lông chim quét qua vậy, ngứa đến nỗi khắp người nhộn nhạo. Lúc ấy tôi liền bật dậy từ trên giường, sao mới vừa gặp mà cái tên này đã thả thính bậy bạ rồi. Chẳng biết rụt rè tí nào, tôi bị cái tên cùng phòng này chọc giận, đang định chất vấn cậu ta, lại thấy cậu ta dán ngay bên tai tôi. Dùng cái thanh âm mà không ai cưỡng lại được, cùng giọng điệu như tình nhân nỉ non nói. Cậu cần tôi giúp không? Tôi thấy cậu hình như không quen làm việc này nhỉ. Kết quả cậu ta thả bà xong liền khom lưng trải giường cho tôi. Tôi nhìn vòng eo hoàn mỹ kia cộng thêm động tác hết sức lưu loát. Trong lòng nhộn nhạo 2 giây, nhưng tôi vội hồi thần, nhớ tới 2 phút trước mới nói. Không muốn phát sinh quan hệ gì khác với người này mẹ nó mặt đau ghê. Cho nên, mang mục đích phủi sạch quan hệ, tôi lịch sự nói một tiếng cảm ơn. Kết quả cậu ta cứ như đọc được suy nghĩ của tôi. Nhìn tôi chằm chằm rồi mới mở miệng. Không có gì, sau đó không ngừng kiên trì quyến rũ tôi. Đã hơn 11 giờ trưa rồi. Hay là cậu ra ngoài ăn cơm với tôi, về lại dọn dẹp tiếp. Cũng xem như chúc mừng chúng ta trở thành bạn cùng phòng. Tôi có cảm giác cậu ta nhấn mạnh 3 chữ bạn cùng phòng. Tuy rằng luôn có cảm giác cung chát đang gạ gẫm mình. Nhưng thật xin lỗi, tôi trầm mê sắc đẹp không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng cậu ta dẫn tôi đến một quán cơm bên cạnh đại học X. Cậu ta còn cẩn thận hỏi tôi, cậu có kiêng cái gì không? Hoặc là yêu thích đặc biệt với thứ gì đó? Chúng ta có thể đến chỗ có món cậu thích. Thật ra, nếu đổi thành một người khác không đẹp trai không có tính công kích như vậy, chắc hẳn tôi sẽ có ảo giác cậu ta đặt tôi ở trong lòng đến giờ tôi mới lờ mờ nhận ra. Hình như có gì đó sai sai ở đây. Ẩn ẩn có dự cảm không ổn. Cái tên cung chát này, tiếp xúc thời gian dài có khả năng tôi sẽ không vực dậy được. Chờ đến khi chọn được chỗ trong quán cơm, cậu ta gọi đồ cũng rất dứt khoát, khác hẳn mấy thanh niên bàn bên cạnh, vừa nhìn là biết có hội chứng sợ lựa chọn, do dự mãi vẫn chưa quyết định ăn gì. Đã vậy, gọi đồ ăn xong còn cười với tôi rất chi là dịu dàng. Được chứ, tôi cảm thấy, tôi không qua được cửa ải này rồi. Phải thừa nhận rằng trong vài khoảnh khắc, tôi chợt có ảo giác đang lăn giường với cậu ta. Không không không, Cố Tư Cai, mày phải tỉnh táo lại. Mày là top không mày là sen không? Mày là top, phải nhớ rằng ở N thì mày là băng sơn nam thần được vô số bot tôn sùng. Tôi cố gắng khống chế tốt biểu tình, duy trì hình tượng nam thần cao lãnh của mình. Nhưng mà, khi tôi thấy Cung Chát vẻ mặt nghiêm túc tráng sạch bát đũa, phòng tuyến tâm lý mà tôi xây dựng nãy giờ bỗng ầm ầm sụp đổ. Chúng tôi ngồi bên cạnh cửa sổ. Giữa trưa, ánh mặt trời mùa đông không quá chói mắt xuyên qua pha lê chiếu vào người đối diện. Ngón tay thon dài của cậu ta đưa qua đưa lại trên bộ bát đũa trắng sứ, kèm theo bọt nước sóng sánh, cuối cùng nhẹ nhàng lật cái bát lại, vài giọt nước còn sót lại trượt xuống. Tôi có ảo giác mình đã thấy được Thượng Đế, nhất là khi cậu ta rửa xong bộ bát đũa liền chậm rãi đẩy đến trước mặt tôi. Rồi lại nở cái nụ cười như muốn nói mau khen tôi đi. Mau xoa đầu tôi đi, tôi còn biết nói gì nữa đây. Đại học X quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Cảm xúc mênh mông phập phồng đầy ắp cõi lòng, khó mà miêu tả thành lời mẹ chứ cái tên này có ý gì đây. Tôi lần nữa cảnh báo chính mình, nói không chừng người ta chỉ đơn thuần là xuất phát từ lịch sự thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Còn nhớ rõ ban nãy vừa tuyên bố thế nào không? Khi tôi đang tự hỏi làm thế nào để biểu đạt cảm ơn mà vẫn tạo cảm giác xa cách, thì lại nghe thấy cậu ta nói chuyện. Tôi với chủ tiệm ở đây cũng thân lắm, biết tôi có thói ở sạch, nên mới cố ý chuẩn bị nước ấm để tôi tự tráng lại đấy. Không hiểu vì cái quái gì, bốn chữ cuối cùng ở trong miệng hắn cực kỳ mờ ám. Tôi hoảng hốt thiếu chút nữa cho rằng cậu ta muốn ám chỉ, bảo tôi tắm rửa sạch sẽ, còn nhiệm vụ của cậu ta chỉ là đưa đẩy. Tôi sắp không giữ nổi mặt than của mình rồi. Hơn nữa lúc nói xong câu này, cậu ta lại còn đánh giá tôi, cứ có cảm giác bị người ta hấp diêm bằng mắt ý tét. May mắn, lúc tôi thiếu chút nữa đứng dậy chạy trối chết, phục vụ rốt cuộc đã bưng đồ ăn lên. Bởi vì bị vây trong trạng thái hoảng hốt, nên từ đầu đến đuôi tôi chỉ nhai cơm trắng. Cung Chát liền thuận thế gắp thức ăn đặt vào trong bát tôi. Sao lại không dùng bữa? Tôi chỉ biết lắc đầu. Chẳng lẽ muốn tôi nói tôi mê mệt cậu ta đến thần hồn điên đảo không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc cho nên quên dùng bữa? Nhưng kể từ lúc đó, có vẻ như cậu ta đã tìm đúng chốt mở, liên tục gắp thức ăn cho tôi. Thi thoảng còn cười với tôi một cái. Tôi còn biết nói gì chứ. Tôi đành phải tự mình động tay gắp thức ăn, tiện thể bỏ vào bát cậu ta vài miếng thịt xem như có qua có lại. Thật ra những lúc cậu ta dừng thả thính, phải thừa nhận cậu ta là một người bạn rất thích hợp để nói chuyện phiếm. Đề tài gì cũng biết một ít, thậm chí cậu ta còn chơi cổ phiếu. Vì nguyên nhân gia đình, nên tôi cũng khá là mẫn cảm với thị trường chứng khoán. Thế nên bàn luận với cậu ta vô cùng tận hứng, nhưng một khi chấm dứt cái đề tài kinh tế đứng đắn này, là cậu ta lại bắt đầu bày trò lưu manh. Tôi chỉ nói đột ngột chuyển đến môi trường mới thế này, sợ rằng có nhiều chỗ không quen, vậy mà cậu ta lại thuận thế ghẹo tôi. Không sao, thời gian còn dài tôi có thể đưa cậu dạo quanh trường. Cảm ơn, tôi không rõ mình có giữ vững được tâm thế hay không nữa. Bởi vì hai má tôi thật sự rất nóng. Giờ tôi đã biết không đúng chỗ nào. Cung Chát cậu ta quả thật chỉ là thuận miệng chứ không có ý gì cả. Vì rằng nghe có vẻ dễ tình đâm sâu. Nếu không nhờ câu nói này và cái giọng điệu thâm tình làm tôi nóng hết cả mặt của cậu ta, tôi cũng sẽ không phát hiện ra mẹ nó tên này đúng là bản chất thật thà nhưng trời sinh phong lưu. Cái gì mà thâm tình mờ ám, ôn nhu săn sóc, tất cả đều là ảo giác của mình. Xấu hổ chết đi được, may mà mình không làm ra hành động gì kỳ quái. Hẳn là không có đâu nhỉ. Cách chương.